Công chúa Vampire và bang chủ lạnh lùng. Chương 10, gặp mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau như đã hứa, sáng sớm hắn đã đến nhà để chờ nó đi học sớm, vì hắn đến sớm nên nó chưa kịp ăn sáng, thấy vậy hắn rủ nó vào canteen ăn sáng. Cả hai vừa bước vào canteen thì lập tức mọi người dừng mọi hoạt động lại, nhìn lại chỗ của nó và hắn. Hắn cảm thấy nó ngại vì những ánh mắt đó của mọi người, thì hắn vừa chừng mắt một cái thì mọi người lại cắm cúi ăn, không ai dám ngẩng mặt lên. Cả hai cùng nhau ăn xong thì lên lớp tân học. Giờ em có thể về nhà với anh chứ, anh muốn giới thiệu em với bố mẹ của anh. Nó nghĩ thầm, ban đầu nó chỉ muốn làm bạn gái hắn chứ không muốn làm thiệt, nhưng qua thời gian hắn đối xử với nó quan tâm bảo vệ nó từ bao giờ, vỏ bọc lạnh lùng của nó đã biến mất khi ở bên cạnh hắn. Tuy nhiên ở gần hắn nó mới vậy thôi, còn đối với người khác nó chẳng khác nào tảng băng di động vậy. Cả hắn cũng vậy, suy nghĩ một hồi nó cũng đồng ý lên xe để hắn trở về nhà gặp bố mẹ hắn. Vừa về đến nhà hắn đã thấy xe của bố mẹ ở trong sân, hắn nhờ người đưa xe đi cất sau đó dẫn nó vào. Nhìn lại thấy nó có vẻ hơi lo lắng, hắn thấy thế vội nói. Không sao đâu, họ rất hiền như bố mẹ của em vậy. Một tia buồn thoáng qua ánh mắt nó, hắn biết mình lỡ lời nên vội nói với nó. Cùng nhau vào thôi. Thật ra khi nãy hắn quên mất một điều là bố mẹ nó đã mất trong một tai nạn khi nó còn nhỏ. Từ đó trái tim của nó bắt đầu đóng lại, cho đến khi gặp hắn lớp băng trong tim nó đã dần tan chảy. Cả hai cùng nắm tay bước vào gặp bố mẹ hắn. Hắn vội giới thiệu với nó về họ, nó thấy vậy cũng cúi đầu chào bố mẹ của hắn. Sau khi ngồi nói chuyện được một lúc, mẹ hắn thấy cũng gần trưa rồi nên kéo nó xuống bếp nấu nướng, còn lại hai cha con ngồi nói chuyện với nhau. Mẹ hắn dần có thiện cảm với bạn gái của con trai mình, bà nói. Ta có thể gọi con là Băng Nhi được không? Vì từ nhỏ đã không có mẹ bên cạnh chăm sóc nên nó rất quý bà. Dạ, hai người cùng nhau nấu vài món vừa nói chuyện với nhau. Con quen Vũ Nhi lâu chưa? Dạ cũng được một thời gian rồi ạ. Con quen Vũ Nhi trong hoàn cảnh nào? Sau khi kể lại cho mẹ hắn nghe, bà không ngờ đứa con của bà lại phải dùng cái này để cua nó, hình như đứa con trai của bà yêu nó thật lòng. Sau khi hai người nấu ăn xong, nó ra gọi hai cha con hắn vào ăn. Cả hai bước vào bàn ăn với những món ăn nghi ngút, khói thơm phức và trang trí đẹp mắt. Vì đã trễ nên mẹ hắn kêu nó ở lại ăn cơm luôn. Lần đầu tiên nó cảm nhận không khí gia đình. Bữa ăn nhanh chóng trôi qua, bố mẹ hắn ra về. Trước khi về, bà còn dặn hắn đủ điều như con nít làm nó phải bật cười. Bà còn nhờ nó chăm sóc hắn, nó vui vẻ nhận lời, còn hắn thì xấu hổ. Mẹ cứ coi hắn như con nít làm hắn ngượng. Rồi nó và hắn cả hai cùng nhau đi bộ ra công viên đi chơi một lát rồi dẫn nó về tận nhà. Một ngày vui vẻ đổi với cả nó và hắn. Nó gửi tin chúc hắn ngủ ngon rồi chờ hắn nhắn lại, sau đó thì chợt mỉm cười rồi cả hai cùng nghĩ về ngày hôm nay rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Nó lại mơ, lần này là về hai người người phụ nữ đứng cạnh một người đàn ông trông có vẻ giống nó về khuôn mặt lẫn màu tóc màu mắt, và rồi trên người họ toàn là máu. Họ luôn kêu nó tránh xa con người ra vì họ sẽ làm hại nó. Nó cũng không hiểu tại sao họ lại nói vậy, rồi họ biến mất để lại nó với những giọt mồ hôi trên trán. Cách chương.